Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 12, nghĩ thoáng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vương đã lớn như vậy chưa hề bị người khác đánh vào mặt. Diệp Tịch Vũ, ngươi dám động thủ với bản vương. Tiêu Thận rất nhanh nhận ra nàng là ai. Sắc mặt bóp méo, Triệu Vương tính tình bạo ngược mang thù. Nếu như lúc trước còn đối với dung mạo Tô Tô cảm thấy hứng thú, giờ phút này hận không thể hành hạ chết nàng. Nàng lại dám đánh hắn. Hắn muốn để một đám người đùa chết nữ nhân không biết trời cao đất rộng này. Người tới, Ngô Khanh đứng bên cạnh cũng 10 phần ngoài ý muốn. Hắn đi theo Triệu Vương nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết thân phận Tô Tô. Ngô Khanh hứng thú nhìn Tô Tô, ngăn Triệu Vương lại. Hắn trên mặt sầu lo khuyên nhủ nói: Điện hạ bớt giận, nàng là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu. Triệu Vương nghiễm nhiên sắp mất lý trí. Hắn ánh mắt âm độc. Bản vương hôm nay muốn nàng chết. Tô Tô sợ hắn mới là chuyện lạ. Những năm gần đây phá xác, Tô Tô sợ qua rất nhiều chuyện. Nàng sợ chính đạo ở nhân gian tang thương. Sợ hãi lão nhân chịu đói. Sợ đồng môn bị diệt. Nhưng nàng duy chỉ có không sợ cặn bã ở thế gian này. Nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Triệu Vương đối với Đạm Đài Tẫn cùng nương của hắn làm cái gì? Nàng lần thứ nhất có thể hiểu được. Vì sao người mang tà cốt này cuối cùng đều sẽ thành ma? Như thân ở địa ngục. Lương thiện cùng mềm yếu không thể bảo vệ mình. Mình liền hóa thành lưỡi đao. Có cái gì không được? Đừng nói Đạm Đài Tẫn. Nàng nghe thấy những lời kia. Cũng muốn giết Triệu Vương. Tô Tô mím chặt bờ môi. Xoay người đỡ Đạm Đài Tẫn trên đất dậy. Ngoài ý định, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên so với nàng còn lạnh hơn. Hắn thẳng tắp nhìn pê nàng. Giờ phút này phản chiếu lấy dáng dấp của nàng. Thiếu niên hai mắt tĩnh mịch, nhìn không ra cảm xúc. Tô Tô nhìn thấy một màn kia, không biết làm sao an ủi hắn. Dứt khoát nhẹ nhàng cho hắn phủi tuyết động trên thân thể hắn. Nàng nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: Yên tâm đi, Triệu Vương không dám giết chúng ta. Cha ta cách đó không xa. Đạm Đài Tẫn vẫn là bình tĩnh nhìn pê nàng. Nửa ngày rủ xuống con mắt. Thanh âm hắn vừa thấp vừa căm. Tô Tô chỉ coi hắn bị nhục nhã nên cảm xúc không tốt. Nàng cười lạnh nhìn Triệu Vương. Tiêu Thận, ta xưng ngươi một tiếng vương gia. Ngươi lại còn coi mình có thể tùy ý chà đạp người Diệp gia. Đừng nói là ngươi, coi như đổi lại Tiêu Lẫm, cũng phải cân nhắc một chút. Diệp gia ta trung quân ái quốc, trung cũng không phải người như ngươi. Cha ta chinh chiến xa trường 20 năm, cũng không phải là vì Diệp gia bị ngươi làm nhục. Đạm Đài Tẫn là phu quân ta, ngươi nhục hắn, cùng nhục ta, ngươi vô cớ nhục ta. Còn không cho ta phản kháng. Triệu Vương sắc mặt đã đen như đáy nồi. Ngô Khanh trong lòng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Hắn ho nhẹ một tiếng. Còn thêm cây đuốc. Nhìn Vương gia tam tư. Chuyện hôm nay. Vốn là Triệu Vương động thủ trước. Mà Diệp Tam tiểu thư bộ dáng chật vật nếu không biết. Còn tưởng rằng là bọn họ làm. Đại hạ binh quyền đều ở trong tay Diệp Khiếu. Ai không biết, đại hạ hơn 10 năm an ổn, toàn bộ nhờ Diệp Khiếu. Nếu đích nữ duy nhất xảy ra chuyện, Diệp Khiếu tính tình nóng lên thật sự làm phản. Tiêu Thận muốn làm hoàng đế cũng không được. Hoàng đế còn kiêng kỵ Diệp gia. Tiêu Thận thông minh một chút, liền biết Diệp Tịch Vũ không thể động. Không thấy lục điện hạ Tiêu Lẫm mặc dù cũng không thích Diệp Tịch Vũ. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều chỉ nhìn nàng xem như không thấy sao. Ngô Khanh gặp Triệu Vương vẫn như cũ nuốt không trôi cục tức này. Thấp giọng nói, Vương gia, cho dù ngươi muốn giáo huấn nàng, cũng không thể ngoài sáng như này. Chúng ta tìm cơ hội khác. Triệu Vương bị giữ chặt, lý trí cuối cùng kéo lại. Hắn gạt ra cười, hiểu lầm mà thôi, trên mặt bị nện bị đau nhức. Triệu Vương ánh mắt thâm trầm. Tô Tô nói, tự nhiên là hiểu lầm. Lần sau còn dám, nàng sớm tối còn tìm cơ hội đánh tên Triệu Vương tinh trùng lên não này. Nhìn Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn rời đi, Triệu Vương che mặt đỏ bừng, tức giận đến hung hăng đạp một cước. Diệp Tịch Vũ, bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Tô trong lòng cũng không chắc chắn. Nàng kỳ thật không xác định Diệp Khiếu đi hay không. Diệp đại tướng quân lâu dài chinh chiến bên ngoài, hiếm khi quan tâm nữ tử. Trong trí nhớ nguyên chủ, Diệp Khiếu dụng binh như thần, múa đến hổ sinh phong. Nhưng mà so với nữ nhi mảnh mai, hắn càng nóng lòng huấn luyện tư chất trưởng tử bất phàm. Tô Tô dẫn Đạm Đài Tẫn đi xa, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Diệp Khiếu, nàng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may hổ dữ không ăn thịt con, Diệp đại tướng quân không có bỏ rơi nàng. Diệp Khiếu cau mày, Tịch Vũ, con đi đâu? Cha, con bị bầy ong bao vây, cùng các ngươi đi rời ra. May mắn trốn thoát, Tô Tô nói. Diệp Khiếu dò xét trên dưới, trong lòng còn kinh ngạc sự việc trên yến hội. Tịch Vũ xác thực học qua kiếm thuật, có thể thấy biểu hiện hôm nay xem như trưởng tử cũng so kém nàng. Nếu như không nhờ tiểu nữ chỉ sợ hắn ngày hôm nay để thân tuyên vương phủ. Nhưng mà nơi này không phải nơi tốt để hỏi. Nghĩ đến những quái vật bên trong đó, Diệp Khiếu nói, về trước đi. Trong lòng của hắn chĩu nặng, yêu vật hiện thế, chỉ sợ đại hạ hơn 10 năm an ổn không còn. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Xuân Đào gặp Tô Tô, mắt đỏ vành mắt nói, tiểu thư, nô tì cho là ngươi xảy ra chuyện. Hu hu, hù chết nô tì. Tô Tô buồn cười lại cảm động. Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi phúc lớn mạng lớn, không sẽ dễ dàng chết như vậy. Hỉ hỉ nghẹn ngào, nâng lò sưởi cùng áo choàng vây Tô Tô cực kỳ chặt chẽ. Tô Tô thực sự chật vật, tay trắng nõn, tất cả đều là vết cắt, nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới chỉ lo bảo toàn mạng sống, không có cảm thấy đau, giờ lạnh đến chết lặng. Hiện tại có chút ấm áp, mới phát giác được nhói nhói. Quanh thân ấm áp, nàng dễ chịu không ít. Đạm Đài Tẫn tại nơi hẻo lánh, trầm mặc không nói. Từ sau khi rời khỏi Triệu Vương, hắn liền hết sức yên tĩnh. Thiếu niên liền ngày xưa yếu đuối đáng thương cũng sẽ không tiếp tục ngụy trang. Bộ mặt đường cong băng lãnh, giống tháng 12 đông tuyết. Không biết trong lòng của hắn là khuất nhục càng nhiều hay là căm hận càng nhiều. Tô Tô nhìn về phía tay Đạm Đài Tẫn, xương ngón tay bị Triệu Vương giẫm nát, vô lực buông thõng, máu thịt bầm đen phát tím. Tương lai đại nhân vật kinh thiên động địa, một năm này chỉ có thể ở nhân gian chịu mọi loại khổ sở. Tô Tô căm hận hắn tương lai chuyện gì cũng làm. Nhưng mà nghĩ đến người trong lãnh cung bị bức điên, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp. Nàng ở trong lòng niệm thanh tâm chú, để cho mình không đồng tình hắn, đừng nghĩ đến quá khứ của hắn. Âm thanh móng ngựa cộc cộc, Tô Tô đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ma vương sao lại thức tỉnh? Không nhìn thấy đầu đuôi câu chuyện của quá khứ. Như vậy, Đạm Đài Tẫn là bị người giết chết hay là ngoài ý muốn tử vong? Luôn nghĩ quẩn mình chán sống rồi hả? Cuối cùng một loại khả năng. Nhìn thiếu niên u ám, cả người Tô Tô đều không tốt. Trên mặt Đạm Đài Tẫn không lộ ra chi sắc đau đớn, chỉ lộ ra 10 phần chết lặng. Hắn lạnh lùng nghĩ, Diệp Tịch Vũ sở dĩ giúp hắn, nhất định là cảm thấy hắn làm mất mặt Diệp gia. Nàng chúng kết xuân tầm, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ mạng hắn. Hắn chờ Diệp Tịch Vũ cùng hắn tính sổ. Giống như trước, chế giễu hắn là phế vật vô dụng. Như hắn dự tính, thiếu nữ quả nhiên nghiêng nhìn tới. Nhưng nàng cũng không có mắng hắn, ngược lại do dự cởi ngọc bên hông ở trên người hắn, nói ra, cái này cho ngươi. Triệu Vương nhìn nó kiểu gì cũng sẽ kiêng kỵ một chút. Đây là năm đó Diệp Tam tiểu thư sinh ra, hoàng đế ngự tứ, lúc đó Diệp đại tướng quân còn đang ở xa trường. Diệp Tam tiểu thư mới sinh ra không có mẫu thân. Hoàng đế thương nàng, cho nàng một khối ngọc, cũng là tượng trưng cho thân phận nàng. Tô Tô nói, Triệu Vương âm độc, mấy chục năm sau như cát vàng. Nói không chừng mệnh kém cỏi, sống không đến lúc đó. Ngươi bây giờ có lẽ không thể làm cái gì, nhưng nhất định phải sống lâu hơn hắn. Lâu một chút nữa, quá khứ chỉ là quá khứ. Người sống, vĩnh viễn hướng về phía trước. Nàng khô cằn an ủi, hy vọng Đạm Đài Tẫn vô luận như thế nào. Đến nghĩ thoáng chút, hắn nghĩ quẩn, chúng sinh tam giới đều sẽ lâm vào địa ngục. Đạm Đài Tẫn mím chặt môi, Tô Tô chớp mắt, thân thể của hắn vô ý thức kéo căng, nghĩ cách xa nàng một chút. Hương thơm thiếu nữ tỏa khắp trong xe ngựa làm cho người ta không có chỗ có trốn. Ngón tay của hắn vô ý đụng phải khối ngọc màu sắc quánh nhuận kia. Không biết là ấm hay là lạnh. Từ góc độ Đạm Đài Tẫn nhìn sang, trên mặt thiếu nữ bẩn thỉu như mực trào xuống, tiết tan đi ướt nhẹp. Nàng không để ý chút nào lau lau khuôn mặt. Trên tay tất cả đều là vết thương, bởi vì mơ u bàn tay trắng nõn, vết máu lộ ra trông rất dữ tợn. Vì sao nàng lại bị thương? Đạm Đài Tẫn rất rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm tóc của nàng, trong lòng quanh quẩn trào phúng vô tận. Ngu xuẩn, dạng người ngu xuẩn này, cũng khó trách vận khí tốt như vậy, còn có thể sống được trở về. Hắn nghĩ giống như trước kia, làm ra bộ dáng nhu thiện đáng thương, đối với nàng cảm ơn. Hắn am hiểu nhất, thế nhưng hôm nay, môi hắn giật giật, trong mắt vẫn lạnh như cũ. Đạm Đài Tẫn nhắm mắt lại, dứt khoát không nhìn nàng nữa. Tô Tô nghỉ ngơi 2 ngày, tu dưỡng hồi nguyên khí. Đạm Đài Tẫn vẫn như cũ bị giam tại Đông Huyền. Ngày càng thêm lạnh, Tô Tô cho người mang cho hắn giường chăn mền đến. Chỉ chờ nhị công tử cùng tam công tử trong phủ đi ra ngoài lần nữa, chân tướng sẽ rõ ràng. Nghĩ đến hai tay hắn, nàng hung ác quyết tâm, không để đại phu đi trị. Lập trường khác biệt, không thể có tâm tư dư thừa. Cái này với nuôi dưỡng nô lệ không khác nhau. Mặc kệ tàn không tàn, miễn là còn sống là được. Ngẫu nhiên trong lòng Tô Tô cũng sẽ không quá tự tại. Sau đó vừa nghĩ tới những linh vị kia liên tục không dứt tại Thi Sơn, Tô Tô lo lắng hôm đó mình chém giết Ong Xích Viêm sẽ cho Diệp Khiếu sinh nghi. Thế là sớm nghĩ sẵn trong đầu, chờ Diệp Khiếu tra hỏi lại quá khứ của nàng. Ai biết Diệp Khiếu không hồi phủ, 2 ngày này đều ở bên ngoài. Trong phủ tình thế không khỏi khẩn trương, một không khí sợ hãi bao vây đại hạ hoàng thành. Sáng sớm lúc ăn cơm, Đỗ Di Nương nói, tướng quân 2 ngày không có trở về phủ, quái vật kia có thật lợi hại như bên ngoài truyền ra không? Diệp Lam Âm nói, Di Nương hỏi Tam Muội Muội, Tam Muội Muội không phải đã gặp qua sao? Nàng nhìn về phía Tô Tô, sắc mặt không tốt, còn đang vì đồ cưới của mình bị mất trộm mà oán hận. Tô Tô gật đầu, xác thực lợi hại. Cho nên khoảng thời gian này, mọi người ít đi ra ngoài. Đỗ Di Nương nói, ta nghe nói, vật kia là từ Chu Quốc lưu truyền tới Chu Quốc bồi dưỡng những quái vật kia, có thể hay không lại muốn khai chiến. Hơn 10 năm trước, Chu Quốc thảm bại, đưa hoàng tử Đạm Đài Tẫn làm vật thế chấp. Bây giờ Chu Quốc, lúc này không giống ngày xưa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Binh cường mã tráng, thủy thảo phong mỹ, mà đại hạ băng tuyết bao trùm. Chu Quốc vốn đối với đại hạ nhìn chằm chằm, Chu Quốc đột nhiên tiến đánh biên cảnh không phải không khả năng. Lời nói này của Đỗ Di Nương để tất cả mọi người có chút sầu lo. Dù sao thật muốn đánh, nam nhân Diệp gia sẽ ra chiến trường đầu tiên. Lão phu nhân không vui ngắt lời Đỗ Di Nương, nhà trong không nên bàn luận. Nơi ở cho phụ nữ, cũng không thể chưa khai chiến mà khiến cho lòng người bàng hoàng. Bàn luận thế cục này ảnh hưởng trực tiếp nhất là Đạm Đài Tẫn bị người trong phủ nghị luận. Buổi chiều Xuân Đào lo lắng nói, Tam tiểu thư, những hạ nhân kia nói điện hạ là ai hỏa, còn nói nếu như Chu Quốc cùng đại hạ khai chiến, tướng quân sẽ chém điện hạ đầu tiên. Cái này là thật sao? Xuân Đào rất lo lắng tiểu nha đầu xem điện hạ là phu quân của tiểu thư. Nàng sợ chuyện phát sinh như vậy. Tay Tô Tô đang viết chữ dừng một chút. Nàng lần thứ nhất thể ngộ ra được. Có người mong an ổn sống qua ngày khó như vậy. Tô Tô không hiểu chiến tranh ở thế gian mọi người đều rõ ràng. Hai nước khai chiến, Đạm Đài Tẫn nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đối với Chu Quốc mà nói, hắn là con rơi bị ném bỏ hơn 10 năm. Đối với Đại Hạ nói, hắn là tù binh không có chút tôn nghiêm nào. Nếu như nàng không nghĩ biện pháp cứu hắn, nhất định phải biết chuyện hắn xảy trước đó. Nghĩ biện pháp rút ra tà cốt. Cách chương.